Thánh Vương, chương 534, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 534, trở về. Dương Kỳ mượn lực lượng của Chu Tiên Vương thành công mở một lỗ hổng trên tinh bích hệ của vạn giới vương độ, lần nữa đi ra ngoài. Thanh niên gờ vàng kia không biết chuyện này, nếu như biết chắc sẽ tức giận tới mức ói máu mất. Lúc này Dương Kỳ còn tính toán, sau khi ra ngoài, cảnh giới sẽ được nâng cao, nếu như đạt tới cảnh giới Chu Thiền Vị, mệnh vận chi luân sẽ hiển thị hình thế chân thực, lúc đó sẽ có khả năng phá vỡ được không gian của vạn giới vương đố, có cơ hội cướp đoạt quyền khống chế vạn giới vương độ với thanh niên áo vàng. Một khi lấy được vạn giới vương đố, ngày diệt vong của tên Ngạo Thiền kia đã tới rồi. Ngạo Thiền dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể vượt qua được Chu Tiền Vương, mà lực cơ lượng của vạn giới vương độ là do Chu Tiên Vương và nhiều huynh đệ của hắn hợp lực tạo nền. Cho nên lực lượng của vạn giới vương độ có thể mạnh hơn Chu Tiên Vương. Từ trong vạn giới vương đố đi ra ngoài, đám người đại sư huynh, nhị sư huynh vừa tiếp xúc với không khí trong thế tục đã bay bổng lều trời, bắt đầu độ kiếp. Bọn họ ở trong vạn giới vương đố chiếm được không ít chỗ tốt, lĩnh ngộ cảnh giới đã tới cực hạn, vừa ra bên ngoài đã bắt đầu độ kiếp, không còn áp chế được cảnh giới của mình. Ùng ùng, rất nhiều thiên kiếp từ trên trời đánh xuống, dù loại thiên kiếp với các loại kiếp số đều hiện ra cũng một lúc, bầu trời như biến thành một biến sét, uy lực có thể khiến cho tinh cầu tan thành bột phấn. Thiên kiếp đã kéo dài mấy ngày mấy đêm rồi mà vẫn còn tiếp diễn, cho dù họ đã vượt qua được 3-4 cảnh giới. Nhất Lập đại sư huynh, người này đã loáng thoáng cô động được tiền thế, nhưng mà hắn vẫn chưa muốn làm. Hắn muốn mình tới một vi điện cấp cao, hoặc có thể vận dụng ngân năng lượng của đầu xuất thiền như Dương Kỳ nói đều đánh cắp tiền đạo phép tắc cô động thân thế, khi đó tiền thế của hắn sẽ mạnh hơn tiền nhân bình thường rất nhiều. Sư đệ Mười Tâm, chúng ta độ kiếp đã tốn không ít thời gian, mau chớ về tinh vực Thánh Vương thối. Đại sư huynh độ kiếp thành công, lập tức quay sang nhìn Dương Kỳ nói. VL được cựu mọi người cùng nhau bay lều, chỉ sau chốc lát đã dịch chuyển cắn khôn, triển khai bước nhảy không gian, tiền vào trong tinh vực Thánh Vương. Bởi vì chuyện Ngạo Thiền xuất hiện cho nên không bao lâu nữa tiền giới sẽ giáng lửa giận xuống. Dương Kỳ cũng không muốn đem chuyện này nói ra ngoài, vì như vậy sẽ khiến cho nhân tâm bất ổn, lực lượng tín ngưỡng sẽ giảm cực nhiều, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn giảm theo. Hiện giờ, việc Dương Kỳ xuất lĩnh đại quân ác ma, chính phục tinh vực Đà Lạ đã truyền ra ngoài, ai trong tinh vực Thánh Vương cũng chớ nền thành thật, ngưỡng mộ, sùng bái hắn. Kỳ Nhi, Thanh La bị Tiếu Xu, Xê Sinh kia bắt đi rồi kia. Đám người Dương Chiến từ trong địa ngục ma hạ chạy tới, hắn xuất linh tinh anh của gia tộc tới địa ngục ma hạ chém giết ác ma, tiến hành lịch lãm, khiến cho tu vi tăng mạnh, sát ý nội liềm, ai cũng cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu võ người dịch, thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ. Cũng phong phú, đầy mới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế nhưng, hiện, giờ trong lòng Dương Chiến đang lùng nóng như lửa đốt về chuyện của Thành Mẫu. Phụ thần, người, không cần lo lắng, con sẽ đích thân giết Ngạo Thiền, sớm muộn cũng sẽ tìm mẫu thần trở về. Dương Kỳ an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cấp bách hiện giờ chính là tìm cách chống lại lửa giận của tiền giới, nếu như lần này chúng ta có thể ngăn chặn thì lực lượng tín ngưỡng sẽ tăng vọt. Phụ thần phải nhanh chóng đẩy cao tiến độ luyện tập trong địa ngục Maha, luyện chế thuốc chữa thương, các loại tiền đan khởi từ hồi sinh đều phải chuẩn bị cho tốt, phân phát cho đám đệ từ bến dưới để chuẩn bị đại chiến. Được, Dương Chiến đã hiểu sự tình nghiêm trọng, lập tức quay người rời đi. Ngay lập tức, một sự chuẩn bị hào hùng đã diễn ra. Đám người đại sư huynh, nhị sư huynh cũng ở lại tỉnh vực Thánh Vương làm trợ thủ cho Dương Kỳ, những người này ai cũng là cao thủ vô địch chấn đời, một mình có thể đảm một khía cảnh, một đội quân. Trong khi đó họ lại nhận được không ít lợi ích ở trong vạn giới vương đố, thực lực đột nhiều tăng mạnh, lúc này huynh đệ động tâm, cùng nhau gắng sức thi có chuyện gì không thể làm. Tất cả đều đang trong quá trình chuẩn bị, một lượng lớn tiền khi được phân phát cho đám đệ từ trung thành, đồng thời một lượng lớn đan được, năng lượng, linh thạch cũng được phấn cho đám đệ từ trung tâm. Từng nhóm đệ từ trung tâm được đưa tới địa ngục ma hạ lịch làm, chém giết ác ma, tối luyện kiếm thuật, vũ đạo, một khi tiền giới phai đại quân xuống thì họ cũng là người đã có kinh nghiệm thực chiến, như thanh kiếm đã được mài sắc. Dương Kỳ không ngừng triệu hoán đại quân ác ma, liên kết với rất nhiều địa ngục. Hắn vừa ra khỏi vạn giới vương độ đã vào trong địa ngục ma ha, thành công đạt tới thiền vị tầng 5, cảnh giới 3 thiền vị, mệnh vận chi luân trên đỉnh đầu và các loại đạn thuật đều đạt tới cảnh giới lỗ hòa thuận thanh. Nhưng mập nếu động như vậy thì vẫn chưa đủ, hắn còn muốn cô động những đạo lý của thai cố minh vương cường đại nhất. Trang Chu Thấu Ấn Kỳ có rất nhiều ký ức tới từ địa ngục, ghi lại rất nhiều phép thuật cường đại của thai cố minh vương, nhưng mà những thứ này không để ngưng luyện. Thế nhưng lúc này không phải là lúc đắn đo, huynh đệ đồng thẩm biến ác ma thành nguyên liệu, đu. C. Thần đạo của thai cố minh vương. Mà khi bao trùm tinh vực Thánh Vương, thanh âm như quỷ khóc xuất hiện. Các thế lực lớn, gia tộc, mốt phai trên hàng tỷ tinh cầu đều run như cấy sấy, không biết chủ nhân tinh vực muốn làm gì. Thiên địa hồng lộ xuất hiện. Địa ngục chi môn cũng xuất hiện. Chín cánh của địa ngục chi môn cũng đồng thời xuất hiện, mỗi một cánh cửa đều lớn như tinh cầu, chỉ hơi chấn động một cái thì đám ác ma trong đó đã phun ra như nước suối, mỗi một cơn ác ma đều có đẳng cấp thiền vị tầng 5, tầng 6, thậm chí tầng 8, tầng 9. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đám ác ma này rơi vào trong thiền địa hồng lê, ngưng tụ thành những oan hồn và ma tính, những ma tính này đối lập với thần tính, thế nhưng điều bất ngờ là chúng lại quấn lấy nhau, hợp thành phủ vắn, mang chủ của ma đạo nhưng lại có thân hình của thần vương. Ngoài ra còn có vô số pháp khi ma đạo được ngưng luyện thành công. Ẩm ấm. Hàng ti ác ma thiền vị hóa thành ma tỉnh, quấn lấy người thất sư huynh, miệng thất sư huynh tụng thai cố ma chu, thu thập toàn bộ số ma khi này, lấy máu luyện hóa, cuối cũng biến thành một viên xá lợi ma đạo thực lớn, xoay tròn không ngớt trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng viên xá lợi ma đạo này bay lều cao, một vị ma thần chào đời, trên người mọc đấy vảy đen, tổng cộng có ngắn tay, ngắn ma nhân, đẩy chính là thân thể của Thái Cố Minh Vương. Thất sư huynh đã tu luyện thành công một môn ma thuật. Thất sư huynh, đấy là ma đạo võ thượng ngưng tụ hàng tỷ ma tỉnh của ác ma lại, tạo thành xá lợi ma đạo, sau đó tiếp tục cô động thành thai Cố Minh Vương, tạo thành thân ngoại hóa thân, uy lực cực lớn, có thể đánh nhau với tiền nhân. Hiện giờ đệ sẽ tiếp tục cô động ma khí của ma đạo chỉ cao, thế nhưng nó không tích tụ được, mà năng lượng từ từ tán ra xung quanh, chắc chỉ duy trì tới lúc đánh một trận với tiền nhân xong là tiêu tán. Dương Kỳ tiếp tục triệu hoán ác ma biến thành các loại ma khi như cấu, xoa, mẩu, thương, sau đó lại tổng hợp chúng vào với nhau, biến thành ma đạo võ thượng, quỷ thần khó dò. Mỗi một luồng ma khi đều do ma tỉnh tạo thành. Sau đó, Dương Kỳ lại trợ giúp các vị sư huynh, sư tỷ khác ngưng luyện ma đạo võ thương, mình vương hóa thân, lực lượng của 17 người này mà hợp lại thì đúng là vô cùng khủng bố. Ngoài ra Dương Kỳ còn dùng ác ma hiến tế. Chí rất nhiều đại trận tuyệt sát, thậm chí còn âm thầm liên kết với địa ngục ám hắc, địa ngục ma ha. Một khi đại quân của tiền giới quá mạnh thì hắn sẽ mở thông đạo địa ngục, tạo thành cảnh tượng địa ngục cực lạc tấn công tỉnh vực hồng hoang như xưa, đối bền cũng chết. Sau khi chuẩn bị Dương Kỳ bắt đầu tu luyện. Thấu khi, đại thiên kinh, diệt độ kim luân. Hắn tung hai kiện thận khí của mình lên Khố Nghi Chu Ngô Thiền Địa ống lộ hừng hực thiêu đốt, tiếp tục tề luyện hai kiện thân khi, hắn muốn dùng thần tỉnh trong đó dung nhập vào bản thân. Đấy là cách mà hắn học theo thanh niên áo vàng, nhưng mà thanh niên áo vàng có lệnh bài Chu Tiền Vương, trong khi hẳn phải dùng chân khí của bản thân, độ khó khác nhau cực lớn. Với việc hu, tê thần tỉnh trong hai kiện thận khi này, tuy nó chưa tới mức bị hủy bộ nhưng cũng làm giảm uy lực, thế nhưng lợi ích nó đem lại cực lớn, thần tượng chấn ngục kinh chắc chắn sẽ có biến hóa, nhưng không biết biến hóa tới cảnh giới nào mà thôi. Lúc này, đại quân tiến giới không biết sẽ xuất hiện lúc nào, chuyện đã tới mức cấp bách, hẳn phải tận dụng thời gian, nhanh chóng nâng cao thực lực, bắt buộc phải dùng biện pháp làm hỏng hai kiện thận khi. Tốt nhất là trước khi đại quân tiên giới tới, hẳn đã tu luyện đạt tới tầng 8 thiện vị, cảnh giới chu thiện vị. Cách chương.